Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, tìm người. Năm phần, Thành Nghiêu nghe nói lời ấy, như muốn hôn mê, mình kiêu ngạo nhất dựa vào thể pháp song tu, vậy mà tại đối phương dưới tay không chịu được như thế một kích. Hóa cực trưởng lão thở dài, mà tu vốn là lấy thân thể cường hoành tăng trưởng. Mà Khương đạo hữu biến thành Si Vưu vương tộc, càng là lấy trời sinh thần lực lấy xưng, linh giới luyện thể thuật có chỗ không kịp, cũng rất bình thường. Cho dù là tại ma giới bên trong, có thể tại thần lực bên trên thắng qua Khương đạo hữu một bậc cùng giai ma tu, chỉ sợ cũng lác đác không có mấy. Tứ trưởng lão vì ái đồ cầm máu trị thương, sắc mặt tái xanh, nhưng một chữ không phát. Đoạn đi một tay, đối tu sĩ cấp cao không tính là quá lớn tổn thương. Đợi một thời gian, còn có thể trùng sinh tay cụt. Chỉ là cái này trùng sinh cánh tay phải sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong. Chỉ sợ đều không thể lại thi triển ra quá mạnh quyền kinh. Một tên trưởng lão khác lúc đầu cũng là giữ gìn Thành Nghiêu chi ý. Đang muốn trách cứ Khương Sầm đả thương người. Nhưng lúc này gặp đến Kinh Hồng đạo nhân thế mà không có chút nào sắc mặt giận dữ. Nhìn về phía Khương Sầm trong ánh mắt, thậm chí còn có mấy phần thưởng thức. Hắn liên tưởng đến trước đây liên quan tới Khương Sầm đủ loại nghe đồn. Thậm chí còn có nghe đồn nói hắn là Kinh Hồng đạo nhân truyền nhân. Đến không gian pháp tắc chi lực truyền thừa, không khỏi trong lòng siết chặt, người trưởng lão này lập tức chuyển biến. Hắn nói, nguyên lai Khương đạo hữu là linh ma song tu, quả nhiên là hiếm thấy kỳ tài, mà lại Khương đạo hữu còn tinh thông không gian thần thông. Phối hợp du thiên xích xuyên thẳng qua giao diện, khả năng càng thêm thuận tiện. Từ một điểm này nhìn, Khương đạo hữu cũng là sứ giả cực giai nhân tuyển. Kinh Hồng đạo nhân nói, chọn lựa sứ giả, đơn giản là hai điểm, có năng lực. Có quyết tâm, năng lực, hai vị tiểu hữu đều đầy đủ. Về phần quyết tâm, hôm nay gặp mặt, lão phu cho rằng, Khương tiểu hữu quyết tâm càng lớn, đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho Khương tiểu hữu. Đáng giá phó thác, mà lại, dù thiên xích cũng là Khương tiểu hữu thu hồi bảo vật. Cho nên lão phu cho rằng, để Khương tiểu hữu đảm đương sứ giả. Tựa hồ là từ trong tối tăm an bài. Chư vị trưởng lão ý như thế nào? Tất cả trưởng lão giật mình. Nguyên lai Kinh Hồng đạo nhân trong lòng vậy mà đã sớm khuynh hướng Khương Sầm. Lúc này cảnh này, bọn hắn há có thể phản đối. Không chỉ có hóa cực bọn người nhao nhao đồng ý. Liền ngay cả Thành Nghiêu sư phụ tứ trưởng lão. Cũng tỏ thái độ ủng hộ. Sứ giả nhân tuyển đã định. Khương Sầm thở dài một hơi, sau đó lại biến thành linh thân. Cái này một hóa thân biến hóa, quá trình hết sức thống khổ, nhưng vì đại kế, cũng không quan tâm. Kinh Hồng đạo nhân hướng hắn nghiêm nghị nói, lão phu biết ngươi nhớ tình bạn cũ sốt ruột, điểm này có phần hợp lão phu năm đó. Bất quá, lão phu muốn căn dặn ngươi một câu, vạn sự lấy đại cục làm trọng. Ngươi muốn cứu bàn cổ giới có thể, cũng nhất định phải hoàn thành cái khác 100 cái hạ giới nhiệm vụ. Nếu có cố ý sơ sẩy, lão phu chắc chắn trọng phạt. Khương Sầm trong lòng run lên, đáp ứng nói, vâng, vãn bối tuân mệnh, trở thành sứ giả nhân tuyển về sau. Khương Sầm không có trở về động phủ mình, mà là lưu tại Kinh Hồng đạo nhân trong động phủ. Đến một lần chuyện này nhất định phải giữ bí mật, không thể đi hở âm thanh. Thứ hai, Khương Sầm còn có rất nhiều chuyện muốn chuẩn bị. Tu tập, cái này nửa tháng ở giữa, Khương Sầm cơ hồ cả ngày cùng hóa cực trưởng lão như hình với bóng. Tiếp nhận hóa cực trưởng lão nhắc nhở, học tập xử lý như thế nào hạ giới sự vụ, như hà kiến tạo phi thăng đại trận, như thế nào phá giải kết giới phong ấn. Bởi vì một khi đến xuống giới, cái này mọi chuyện cần thiết, đều phải dựa vào Khương Sầm lực lượng một người hoàn thành. Hắn nhất định phải nắm giữ tất cả chi tiết, không một sơ hở, mới có thể cam đoan nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Về phần hạ giới đạo lý đối nhân xử thế, tại Khương Sầm thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng không trọng yếu, mà lại linh giới mấy chục năm, hạ giới có thể là mấy trăm năm, mấy ngàn năm, đạo lý đối nhân xử thế đại biến, hiện tại hạ giới là tình huống như thế nào, không người có thể dự báo. Một ngày này, Khương Sầm chính hướng hóa cực trưởng lão thỉnh giáo nghiên cứu như thế nào phá giải phong ấn. Bỗng nhiên đến thông truyền, nói là Kinh Hồng đạo nhân triệu kiến, bái kiến Kinh Hồng đạo nhân về sau. Cái sau cười cười, nguyên lai cũng không phải là cái gì đại sự. Kinh Hồng đạo nhân nói, cứu trợ hạ giới phi thăng sự tình, cũng không phải là bản các một mình hoàn thành. Kỳ thật toàn bộ phi tiên minh đều có tham dự. Du Thiên Xích manh mối tin tức, chính là đến từ phi tiên minh một cái khác đại tông môn. Nguyên bản nói định, sứ giả từ Lập Phu an bài. Bất quá, Tử Tiêu môn thái qua chân nhân, lại đột nhiên phát tới mật hàm, nói là hắn có nhân tuyển tốt hơn. Lão Phu vốn định thoái thác, bất quá vậy thái qua chân nhân cùng Lão Phu là nhiều năm bạn tri kỳ, Lão Phu cũng phải cấp hắn mấy phần thể diện. Lão Phu còn nghe được biết, thái qua chân nhân nói lên nhân tuyển, thậm chí còn bị hắn thu làm truyền nhân, đủ thấy 10 phần coi trọng. Cho nên, Lão Phu không thể không lui nhường một bước, an bài ngươi cùng thái qua chân nhân nói lên nhân tuyển gặp mặt luận bàn một phen. Chỉ cần ngươi thắng được, liền có thể tiếp tục đảm đương sứ giả, không cần sửa đổi. Khương Sầm nhướng mày, hắn vốn cho là sứ giả một chuyện đã định, không nghĩ tới thế mà khác sinh chi tiết. Ngươi cũng không cần lo lắng. Kinh Hồng đạo nhân gặp Khương Sầm bất an, cười nói, lấy Lão Phu kiến thức, linh giới bên trong, chỉ sợ không có cùng giai tu sĩ có thể đối ngươi tạo thành uy hiếp. Mà lại luận bàn cũng là tự mình tiến hành, chỉ có chút ít mấy người ở đây, ngươi đều có thể buông tay buông chân. Nếu là người kia thực lực không mạnh, ngươi liền hơi thu chút lực, để tránh thái qua chân nhân trên mặt mũi không qua được. Việc này đối ngươi mà nói có lẽ có ít khó xử, nhưng vì bận tâm Lão Phu cùng thái qua chân nhân ở giữa tình nghĩa, cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi một hai. Lão Phu cũng sẽ không để ngươi bạch bạch vất vả. Ngươi có gì yêu cầu, cứ nói đừng ngại. Dứt lời, Kinh Hồng đạo nhân cười mi mi nhìn về phía Khương Sầm. Cơ hội lại tới, Hồn Lão đại hỉ nói. Cái này Kinh Hồng đạo nhân hiển nhiên đưa ngươi cùng thái qua chân nhân truyền nhân đánh đồng. Ngụ ý, cũng có đưa ngươi coi là truyền nhân ý tứ. Ngươi còn không mau mau cầu hắn thu ngươi làm đồ. Có bực này cao nhân dựa vào, ngươi tại linh giới tất nhiên thuận buồm xuôi gió, một bước lên mây. Khương Sầm nhưng không có để ý tới Hồn Lão đề nghị. Hắn hướng Kinh Hồng đạo nhân bái nói, vãn bối thật có một cái yêu cầu quá đáng. Nếu như thuận tiện, không biết có thể hay không mượn nhờ Vân Lai các ảnh hưởng, tại linh giới bên trong tìm tới căn này Chu Tước Linh chủ nhân. Nói, Khương Sầm lấy ra con kia chứa Chu Tước Linh bảo hạp, hiện lên cho Kinh Hồng đạo nhân. Tìm ngươi. Kinh Hồng đạo nhân sững sờ, vẫn là một yêu tu. Khương Sầm nhẹ gật đầu, vãn bối biết, tại mênh mông linh giới tìm người, như mò kim đáy biển, hy vọng cực kỳ xa vời, vãn bối cũng chỉ là trong lòng còn có một sợi tưởng niệm. Nếu có tông môn tương trợ, so tại hạ một thân một mình bốn phía tìm lung tung cũng nên hiệu suất cao nhiều lắm. Việc này cũng không nhất thời vội vã, có thể hay không tìm tới, lại xem thiên ý. Kinh Hồng đạo nhân nhẹ gật đầu, linh giới mặc dù lớn, nhưng người nếu có tâm muốn tìm, tóm lại có thể tìm tới. Huống hồ, có bản mệnh lông vũ nơi tay, còn có một số thủ đoạn có thể sử dụng, có thể đạt được không ít manh mối. gặp Kinh Hồng đạo nhân đáp ứng. Khương Sầm đại hỉ, liên thanh cảm ơn. Kinh Hồng đạo nhân hỏi, ngươi cùng căn này Chu Tước Linh chủ nhân ra sao quan hệ? Là địch hay bạn? Là người thân nhất? Khương Sầm không chút nghĩ ngợi đáp, vãn bối chỉ biết lưu lạc linh giới, có khả năng tại yêu tộc tu hành, cũng có khả năng tại nhân tộc. Mặt khác, Vân Lai các Thanh Xương đạo nhân đã từng cùng từng có gặp mặt một lần. Kinh Hồng đạo nhân nhẹ gật đầu, có những đầu mối này cũng không tính là không có đầu mối. Đợi ngươi hoàn thành nhiệm vụ này vụ về sau, lão phu sẽ mệnh bản các tu sĩ giúp ngươi tìm người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.